9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1635, chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hàn Tương Trúc lên tiếng, Lục Vũ Tuấn đã nói thay cô ấy, Tương Trúc còn có bạn, chúng ta đi trước đi. Anh cùng với Ước Chỉ uống xong trà chiều thì nhớ về nhà sớm. Đứng ở một bên, Lạc Vinh Quyết lặng lẽ xem mọi chuyện xảy ra, nhân cơ hội nói. Nếu đã như vậy, Ước Chi, Vũ Tuệ tôi đi trước đây. Có điều bây giờ đã hơn 5 giờ, mọi người uống xong trà chiều, không biết còn có thể ăn tối được không? Lục Vũ Tuệ khó chịu trừng mắt nhìn anh ta. Cần cậu phải quan tâm sao? Nói xong, cô ấy quay đầu trừng mắt nhìn Tô Hoàng Sương, sau đó cô ấy nắm tay Bạch Ước Chỉ rời đi. Tô Hoàng Sương sờ sờ mũi nhìn Lục Vũ Tuấn, rất khó hiểu. Hình như tôi không đắc tội với em của cậu đúng không? Lục Vũ Tuấn võ võ vai anh ta. Đừng để ý, gần đây cô ấy bị người nhà cằn nhằn, tâm tính không tốt. Cô ấy không phải cố ý nhắm vào cậu, cũng không sớm nữa, chúng tôi phải quay trở lại rồi. Tạm biệt, Lục Vũ Tuấn nắm tay Hàn Tương Trúc chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu đột nhiên bị Tô Thu Nga chặn lại, Lục Vũ Tuấn khẽ nhíu mày. Tô Thu Nga, cô không sao chứ? Tô Thu Nga kéo tay áo cầu xin, anh Vũ Tuấn, anh có thể vui lòng để lại cho tôi thông tin liên lạc của cậu hai Lục được không? Lục Vũ Tuấn còn chưa lên tiếng thì Tô Hoàng Sương đã bốc hỏa. Anh ta kéo em gái sang một bên, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người khác, đưa tay vỗ trán Tô Thu Nga. Trong đầu của em để cái gì thế? Em có còn là con gái không? Em không biết xấu hổ sao? Học kỳ trước là Lạc Vinh Quyết, mấy hôm trước là Lục Vũ Tuấn. Bây giờ lại làm sao vậy? Lại nhìn chúng cậu hai Lục, Thu Nga, dù là theo đuổi idol thì cũng không có ai thay đổi thất thường như em cả. Đi thôi, đừng làm anh xấu hổ nữa. Nếu không anh sẽ về nói với bố mẹ, để họ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với em. Sau đó, vứt hết tất cả Barbie của im, Tô Hoàng Sương lần này thực sự sẽ phát điên lên vì em gái của mình. Anh ta thậm chí không buồn chào Lục Vũ Tuấn, liền kéo Tô Thu Nga khi bước ra khỏi rạp, đưa cô lên xe và bảo tài xế trở về nhà. Tô Thu Nga không phục nhìn anh ta. Anh à, ai cũng có trái tim yêu cái đẹp. Cũng giống như con trai các anh khi nhìn thấy Bạch Lâm Yên không phải mắt đều chăm chăm vào sao. Có sai không khi con gái thích những chàng trai đẹp trai? Đúng vậy, nhưng em không thể thay đổi nhanh như vậy, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tô Hoàng Sương cảm thấy mệt mỏi. Em có lý do cho việc này. Trước đây Lạc Vinh Quyết là người đẹp trai nhất trường nên em đã đuổi theo anh ấy, như thế chẳng phải có mặt mũi sao? Sau này, anh Vũ Tuấn ở đây, chỉ cần anh không mù có thể thấy anh Vũ Tuấn đẹp trai hơn Lạc Vinh Quyết gấp mấy lần. Vì vậy, Lạc Vinh Quyết lại dẹp sang một bên, Tô Hoàng Sương không đợi cô ta nói xong liền nói. Sau đó, em vừa nhìn thấy cậu hai Lục, sau đó em phát hiện ra cậu A đẹp trai hơn, hấp dẫn hơn Lục Vũ Tuấn. Vì vậy, Lục Vũ Tuấn lại dẹp sang một bên, phải không? Thu Nga, rốt cục trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Em nông cạn như thế sao? Chỉ cần đẹp trai là theo đuổi. Em không có cảm xúc à? Tô Thu Nga nhún vai. Tình cảm có thể được vun đắp trong quá trình theo đuổi. Anh à, anh không thấy có một người bạn trai đẹp trai, đào hoa không phải là một việc rất có thể diện sao? Tất cả các cô gái sẽ ghen tị với anh, cảm giác đó thực sự tuyệt vời. Tô Hoàng Sương nặng nề võ nhẹ lên trán của cô ta. Em cứ ngốc thế này đi, sớm muộn gì cũng phải hối hận khóc đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một cô em gái như vậy, anh thực sự tràn đầy bất lực và bực bội. Sau khi bọn họ rời đi, Lục Vũ Tuấn nắm tay Hàn Tương Trúc bước ra ngoài. Lục Vũ Lý đã chạy ra xe và đợi họ. Trên đường đến bãi đậu xe, Hàn Tương Trúc không ngừng nhìn trộm cậu. Cách chương.